High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 487, Rosoisi bày tỏ. Hướng Tenla bọn họ đi cũng không có gì không phải a người khác. Đăng tại Rias thân thích chiến xa. Đến từ Bắc Âu nữ vũ thần Rosoisi. Thật chặt kéo lấy chính mình trên người khăn tắm. Bước đi cũng cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn thấy Rosoisi sau Tenla cùng Rias chúng nữ đều không khỏi kinh sợ. Có lẽ là nhận được từ nhỏ gia đình giáo dục nguyên nhân. Rosoisi là thuộc về kia loại so sánh dè đặt nữ tính. Thậm chí đều có thể nói là bảo thủ. Bình thường nói cơ bản trên đều sẽ không tham gia cái này loại hỗn tám. Hôm nay ngược lại mặt trời mọc ở hướng Tây. Bình thường trừ nghiên cứu ma thuật bên ngoài cũng sẽ nung luyện thân thể của mình. Rosoisi tổng thể trên thuộc về kia loại cao gầy loại hình mỹ nữ. Cứ việc dùng khăn tắm vững vàng bao lấy chính mình. Nhưng như cũ không cách nào che giấu cô ấy là vóc người hoàn mỹ. Hai mắt thả quang. Tenla chật chật hai tiếng. Còn bên cạnh Rias cùng Akeno chính là đồng thời đưa ra một cánh tay ngọc tại Tenla bên hông thịt. Mềm trên vặn vặn. Rias, Sona tiểu thư. Ta nghĩ các ngươi đáp ứng ta một kiện sự tình. Tựa hồ khá có chút ngượng ngùng bộ dáng. Đi tới Rosoisi mở miệng nói. Cái này còn thật là khó khăn đến đây. Có cái gì sự tình liền nói a. Rosoisi, rất là ngoài ý muốn nhưng cùng lúc cũng có chút nho nhỏ cao hứng. Rias nói, làm một danh nữ vũ thần mà nói. Rosoisi ma thuật thành tựu bao sâu dày nàng tự mình sinh hoạt năng lực liền cường đại bao nhiêu. Bình thường bất kể là chuyện lớn chuyện nhỏ đều xử lý không sơ hở nào để tấn công. Cơ hồ chưa bao giờ phiền toái qua trong nhà người khác. Mặc dù Rosoisi như thế ưu tú là một chuyện tốt. Bất quá Rias cũng vì vậy mà có chút phiền não. Quá mức ưu tú Rosoisi nhượng nàng đều không có có cái gì có thể trợ giúp cùng chiếu cố nàng địa. Phương, ngược lại thì làm là thân thích Rosoisi một mực ở trợ giúp chính mình. Lần này thật vất vả Rosoisi có cần yêu cầu mình địa phương. Cho nên Rias cũng phi thường để ý. Ta nghĩ Tenla giúp ta một chuyện. Chút do dự hứa. Rosoisi nói. Mà nghe tiếng Tenla cùng Rias chúng nữ đều không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Muốn tìm Tenla giúp đỡ nói trực tiếp tìm Tenla liền có thể. Tại sao còn muốn Rias cùng Sona các nàng đồng ý à? Lại muốn trước được chúng ta đồng ý. Xem ra chuyện này cùng chúng ta cũng có quan. Xoa một chút tròng kính trên sương mù sau đó mang trên chính mình kính mắt. Hội trưởng đại nhân khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Ừ, chấm ngoặc kép, gương mặt đỏ lợi hại. Sau đó Rosoisi tựa hồ hạ định nào đó lại quyết ý một dạng. Nhìn về phía bên cạnh Tenla. Kaguya Tenla, làm bạn trai ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói ra những lời này được. Rosoisi phảng phất hao hết chính mình sở hữu dũng khí. Mà toàn bộ bãi tắm trong cũng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Sau đó lại ầm ầm bùng nổ. Ôi chao, lo, Rosoisi lão sư thật là to gan. Không hổ là sắc long đại ca. Kia vĩ đại tư thế oai hùng rốt cuộc nhượng nữ vũ thần đại tỷ đều thần phục à. Quả nhiên, liền Rosoisi cũng không trốn thoát bại hoại Tenla ma trưởng. Chấm ngoặc kép, ân ân, ta cũng biết rõ nhất định sẽ có cái này một ngày. Chỉ là không nghĩ tới lại là Rosoisi bên này không nhịn được trước a. Biểu hiện, bày tỏ, vậy thì là bày tỏ sao? Không hổ là Rosoisi tiểu thư, ngươi một lời ta một lời. Các thiếu nữ mỗi một người đều nhìn chăm chú lấy hướng Tenla bày tỏ Rosoisi. Có kêu lên, có hiếu kỳ, có kính nể. Nói tóm lại, bởi vì Rosoisi một câu nói sở hữu mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. Ngay cả ẩn bên trong nước ô phi cũng một bên nôn lấy bong bóng một bên tò mò nhìn xem nàng. Thì ra là như vậy, bởi vì ta cùng Rias là Tenla chính thức hôn ước người. Cho nên mới muốn lấy được chúng ta đồng ý không? Rosoisi, không nghĩ tới ngươi vậy. Chấm ngoặc kép, mắt đẹp chớp động. Sitori Sona gật đầu một cái. Marias chính là mặt đầy vẻ phức tạp. Nàng cũng không nghĩ đến Rosoisi muốn cầu nàng đáp ứng lại là cái này loại sự tình. Rosoisi, mặc dù ta cũng thật cao hứng, nhưng kỳ thật ngươi không dùng tại mọi người trước mặt nói ra. Đi qua đơn độc tới phòng ta nói liền có thể. Tenla cũng đập đập Rosoisi bả vai nói. Không, không phải, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Mắc cỡ mặt đầy đỏ rực. Rosoisi không ngừng khoát tay. Sau đó vội vàng giải thích thoáng cái. Mọi người lúc này mới biết rõ nguyên lai chỉ là một trận hiểu lầm. Rosoisi là tới từ ở Bắc Âu nữ vũ thần. Trừ hàng năm ở bên ngoài công việc cùng chấp hành nhiệm vụ cha mẹ bên ngoài. Còn có một tên tổ mẫu cư ngụ ở Bắc Âu lão gia hương dưới. Làm một tên hiếu thuận thiếu nữ. Rosoisi thường xuyên cùng mình tổ mẫu bảo trì liên lạc. Lãnh được tiền lương cũng thường thường gửi trở về Bắc Âu lão gia bù đồ xài trong nhà. Bất quá cái này lão nhân ra sao? Quan tâm hậu bối cũng đơn giản chính là kia mấy chuyện. Có hay không ăn no a? Có hay không mặc xong a? Gần nhất công việc có thuận lợi hay không a? Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một kiện chính là có tìm được hay không nam bằng hữu à? Bất kể ngươi là ác ma cũng tốt, nhân loại cũng tốt. Coi như là nữ vũ thần cũng chạy thoát không bị trong nhà trưởng bối thúc giục cưới vận mệnh. Cái gì tuổi lớn liền không tốt lập gia đình a? Cái gì tốt nam nhân không cần nhiều thừa dịp còn sớm đoạt vào tay trong a? Cái gì một người ở bên ngoài không tốt lắm? Nếu là có bạn trai chúng ta cũng có thể yên tâm một ít a. Nói tóm lại, bị chính mình tổ mẫu đại nhân thúc giục phiền Rosoisi đầu nóng lên. Trực tiếp sẽ tới một câu. Ta đã có bạn trai. Nãi nãi ngươi liền không cần lo lắng. Vốn là nói cái này cũng không coi vào đâu việc lớn. Chỉ là một câu có lòng tốt lời nói dối. Vừa làm cho mình tổ mẫu đại nhân không vì mình lo lắng. Lại làm cho mình rơi vào cái thanh tĩnh. Nhưng mà, nhượng Rosoisi tan vỡ là. Nàng tổ mẫu đại nhân lại muốn tự thân tới xem xét. Cái này loại thời gian lẽ nào lại đi nói cho tổ mẫu đại nhân nói mình là đang nói láo. Là đang dối gạt nàng. Thấy thế nào đều nhất định sẽ bị chửi chết đi. Không có cách nào, Rosoisi chỉ có thể diễn ra một bộ bị những kia bọt kịch trong cũng sắp diễn. Nát nội dung cốt truyện. Tìm người giả mạo chính mình nam bằng hữu. Bên người cơ hồ tất cả đều là nữ tính đồng bạn và bạn. Rosoisi sở nhận biết cùng quen thuộc phái nam có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ tới nghĩ lui duy nhất có thể phù hợp yêu cầu cũng chỉ có Tenla. Kết quả là liền có phía trên xảy ra những kia sự tình. Nguyên lai chỉ là để cho ta làm giả bạn trai a, Tenla lẩm bẩm một tiếng. Marias chính là tức giận lườm hắn một cái. Thế nào, không phải thật cho nên rất thất vọng sao? Ngượng ngùng cười cười. Tenla cũng không nói gì nữa. Cái này loại thời gian quả nhiên vẫn là giữ yên lặng mới là vương nói a. Rias, Tenla, tóm lại nhờ cậy, đây là ta cả đời cầu. Nhìn xem Tenla cùng Rias, Rosoisi vô cùng thành khẩn cầu lấy nói. Rosoisi, người thật đúng là tự làm tự chịu a. Rias thở dài. Ô, ta cũng biết rõ. Nhưng là ta hiện tại đã không có cách nào, chỉ có thể một sai rốt cuộc. Bắt lấy tóc mình, Rosoisi một bộ cam chịu bộ dáng. Rosoisi, ngươi là ta thân thích. Vô luận cái gì sự tình chúng ta cũng sẽ chút nào vô điều kiện mà giúp ngươi. Sona, ngươi bên này không có vấn đề gì chứ? An ủi dưới Rosoisi, sau đó Rias nhìn về phía bên cạnh Sona. Không có. Chỉ là giả mạo bạn trai mà thôi. Hơn nữa thú vị như vậy chuyện ta cũng có chút mong đợi đấy. Shitori Sona cười khẽ nói. Ừ, vậy thì quyết định như vậy. Liền nhượng Tenla giả mạo Rosoisi nam bằng hữu đi. Gật đầu một cái. Sau đó Rias nói. Này này, ta công chúa điện hạ nhóm. Các ngươi liền không hỏi một chút ta ý kiến sao? Ngươi còn có ý kiến gì? Tenla không còn gì để nói. Sau đó Rias cùng Shitori Sona đều cười híp mắt nhìn về phía Tenla. Mồ hôi lạnh thoáng cái liền xuất hiện. Tenla trong nháy mắt liền khuất phục. Tốt a, ta không có. Chấm ngoặc kép. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.